nàng phát hiện nụ cười của hắn có chút quỷ dị. À, bất kể, dù sao nàng từ trước đến nay có cừu có oán tất báo. Hừ, nàng sẽ không thua hại Nhĩ Trúc đâu. Cách chương.